Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 94, ấn chú, góc truyện audio.com. Ichiro đợi hai nhóm người rời đi sau đó liền đi đến hai người Sasuke bên cạnh xem xét. Naruto chỉ là bị Orochimaru ngăn chặn dòng chảy chakra của cửu vĩ, khiến cho cơ thể hồi phục trở lên yếu đi dẫn đến hôn mê. Không có gì đáng ngại, chủ yếu vẫn là Sasuke. Ichiro vạch cổ áo Sasuke xem quả nhiên nơi đó có một ấn chú. Hắn kiểm tra một chút liền phát hiện chakra của Sasuke và một loại chakra khác đang đấu đá lẫn nhau. Một loại chakra khác khởi nguồn chính là ấn chú kia. Xem tình hình thì chakra của Sasuke đang bị nếp vế. Xem ra ấn chú là muốn khống chế Sasuke. Một khi chakra của cậu ta bị nuốt hết, chắc chắn sẽ để ấn chú phát tác. Đến lúc đó ý chí kém cỏi có thể sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, trở thành con rối. Bề ngoài Sasuke giống như đang bị sốt cao, toàn thân nóng bừng như một lò lửa. Ichiro biết đây là do chakra kỳ lạ phát ra từ ấn chú gây lên. Không chút chần chờ, Ichiro vội truyền một lượng chakra của mình tiến vào cơ thể Sasuke, giúp hắn đấu với chakra của ấn chú. Một hồi sau ấn chú dần dần ẩn đi, sau đó liền biến mất, tuy nhiên nó chỉ là tạm thời bị ức chế mà thôi. Đến khi chakra của Sasuke cạn kiệt lúc nó sẽ lại xuất hiện. Sao rồi Ichiro, hai cậu ấy ổn chứ? Sakura đứng đằng sau lo lắng hỏi. Tạm thời thì không sao, nhưng mà Sasuke sẽ không thể sử dụng chakra quá nhiều nếu không sẽ bị ấn chú khống chế. Tóm lại chặng đường còn lại của ba người sẽ rất khó đi. Rất mau Sasuke cùng Naruto đồng thời tỉnh lại. Naruto thì ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Sasuke thì đưa tay sờ gáy suy nghĩ gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Ichiro ánh mắt có chút né tránh. Như là sợ sệt bị phát hiện điều gì. À, anh hai, anh làm gì ở đây? Còn có tên biến thái kia đâu rồi? Naruto nhìn thấy Ichiro kêu lên, sau đó nhìn Sakura lại kêu to một tiếng. À, Sakura tóc cậu bị làm sao vậy? Không không có gì, tớ chỉ là muốn đổi kiểu tóc mà thôi. Sakura gượng cười, được rồi, Sakura cậu kể cho tên ngốc này nghe một chút đi. Sơ qua là được rồi. Còn Sasuke, cậu theo tôi đi nơi này một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ichiro cùng Sasuke đi ra một bên, Sakura thì bắt đầu cùng Naruto kể sự tích anh dũng của mình. Ichiro nhìn Sasuke nói, việc của cậu tôi đã biết, ấn chú đó không tốt đối với cậu, mặc dù nó sẽ cho cậu sức mạnh ghê gớm nhưng dần dần sẽ ăn mòn ý chí của cậu. Đến cuối cùng cậu sẽ giống như một con thú chỉ có hung tính chứ không có lý tính. Vậy tớ cần phải làm sao? Sasuke hỏi, cậu cần phải phong ấn nó lại. Mỗi khi chakra của cậu bị hao tổn quá nhiều, ấn chú sẽ phát tác một lần. Cho nên trước khi phong ấn nó cậu cần chú ý việc sử dụng chakra. Nhất là Sharingan, nó tiêu tốn rất nhiều chakra của cậu. Có cách nào để khống chế loại năng lượng đó không? Sasuke ánh mắt lóe lên hỏi. Có, cậu có thể kích hoạt cấp độ cao hơn của ấn chú. Tuy nhiên việc này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Tỷ lệ có thể thành công là rất thấp. Ichiro nghiêm trọng nói, tớ muốn kích hoạt cấp độ cao hơn. Sasuke nắm chặt nắm đấm. Việc này chỉ có Orochimaru mới có thể làm được. Cậu nếu muốn thì cần phải đi tìm ông ta. Tuy nhiên trước đó để nâng cao xác suất thành công cậu cần phải mạnh hơn nữa. Cả về thực lực lẫn ý chí. Tôi nghĩ Orochimaru sẽ còn tìm cậu vì vậy mục tiêu trước đó cậu nên nâng cao thực lực. Làm sao cậu biết ông ta sẽ còn tìm tớ? Tại sao ông ta lại nghĩ gieo ấn chú lên người tớ? Sasuke lúc này mới ngạc nhiên hỏi. Bởi vì huyết kế Sharingan của cậu. Hắn cần huyết kế của cậu. Ý định của hắn chính là dùng sức mạnh để dụ dỗ cậu đi tới bên cạnh hắn. Sau đó sẽ cướp đi huyết kế. Ichiro trầm ngâm nói, khốn kiếp, tớ sẽ giết hắn. Sasuke nghiến răng, tức giận kêu lên, bỗng nhiên ấn chú dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn vậy. Các ấn chú bắt đầu từng chút lan ra. Ánh mắt Sasuke cũng biến thành tràn đầy sát khí. Tỉnh lại Sasuke, Ichiro vội vàng lay Sasuke tỉnh lại. Sasuke hoảng hốt kêu lên. Vừa rồi sao vậy? Ấn chú phát tác, không nghĩ đến cảm xúc của cậu cũng có thể khiến ấn chú tự động phát tác. Xem ra sau này cậu cần phải giữ bình tĩnh. Nếu không chết lúc nào cũng không biết. Tớ biết rồi. Sasuke thở sâu một hơi bình phục tâm tình. Ichiro cùng Sasuke quay trở về. Nhìn thấy Naruto đang một bên vẽ phòng trên đầu to lên một cục. Sakura thì đang sửa sang lại đầu tóc. Ichiro đi tới bên cạnh hai người liền nói. Tiếp tới chặng đường ba người phải tự đi thôi. Tôi sẽ không thể tiếp tục can dự vào chuyện này nữa. Đây là thử thách của mọi người. Cố lên, vậy anh hai bây giờ đi đâu? Naruto hỏi, anh phải về nhà nấu cơm cho Kaguya. Hai, số ta thật khổ, Ichiro thở dài một hơi liền biến mất. Là thế nào? Sakura quay đầu nhìn Naruto hỏi. Thì chị dâu chỉ muốn ăn thức ăn do anh hai nấu. Cho nên anh hai ngày nào cũng phải đi đi về về nấu cơm. Nhưng mà phải công nhận chị dâu biết hàng. Anh hai nấu ăn rất ngon. Naruto cảm thán một câu. Sasuke cũng là gật đầu đồng ý, chị dâu. Ichiro lấy vợ rồi sao? Lúc nào vậy? Sakura chết lặng nghĩ, Anko theo đội Anbu đi tới tháp trung tâm, nhờ đội phong ấn giúp cô phong ấn lại ấn chú trên người mình. Sau đó cô liền kể lại mọi chuyện cho những người còn lại nghe. Một giám khảo liền lên tiếng. Orochimaru xuất hiện, còn đặt ấn chú lên một thí sinh. Chúng ta cần phải dừng cuộc thi lại sau đó mang tên nhóc kia về đây. Không được, Orochimaru đã nói, nếu chúng ta dừng cuộc thi hắn sẽ giết tất cả thí sinh. Đừng nghĩ hắn dọa hoặc không có năng lực đó, nên nhớ hắn chính là tội phạm nguy hiểm cấp S, Anko nghiêm trọng nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Hắn còn có mục đích gì chứ? Tôi nghĩ hắn là đang muốn theo dõi Sasuke. Một con rắn khi săn mồi sẽ theo dõi con mồi của mình sau đó mới quyết định ăn hay không. Đúng lúc này bên ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó một người liền mở cửa đi vào. Anko quay đầu cau mày quát lên. Không biết chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng sao? Xin lỗi, nhưng mà các vị cần xem cái này. Người kia đi vào, trong tay cầm một hộp phim. Người kia đi tới máy phát trong phòng mở lên một đoạn ghi hình. Trong đó có ba đứa trẻ chính là đội của Gaara, nhìn thời gian của đoạn ghi hình không ai không kinh ngạc. Bởi vì so với cuộc thi bắt đầu nó mới qua được 2 tiếng. Mọi người thấy, ba người này hoàn toàn phá bỏ kỷ lục sớm nhất trước kia là 4 tiếng đồng hồ. Không những thế, chúng còn rất lợi hại, nhất là tên nhóc kia, các vị nhìn kỹ quần áo của nó, không một vết xước cũng như bùn bẩn, Anko nói. Đúng vậy, khu rừng chết có rất nhiều nguy hiểm không phải từ mỗi con người. Hơn nữa khoảng cách từ cổng đến tháp trung tâm là 10 km. Vậy mà bọn chúng có thể một đường thẳng tiến lên mà không chút bụi bẩn. Thật đáng gờm, xem ra cuộc thi lần này có điều thú vị rồi đây. Cũng không biết sẽ hay không còn có kẻ mạnh mẽ như vậy. Cách chương.